Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1222, đệ 1222 trang. Phù Xuyên này nhưng không nhận. Nhướng mày, Đạm Nhiên nói. Ngươi lại như vậy mắng ta, ta liền sẽ thử đi nô dịch nàng. Ngươi cũng đừng quên, ta có vạn nô giới, nàng nói. Giơ lên tay, ngón tay nhẹ điểm mặt trên nhẫn, ngươi muốn nhìn một chút chính mình yêu thầm nhiều năm như vậy nữ. Thần phụng ta là chủ bộ dáng sao? Thần Bàn hơi thở tạc nước, toàn thân lôi đình cùng áo nghĩa đều thực chất mũi nhọn hóa. Chúng nó hình thành từng điều sắc bén gai nhọn vây quanh Phù Xuyên. Lại, trước sau vô pháp phát động công kích, ngươi xem. Liền tính là toàn thế giới cổ kim vạn năm công nhận nhất sấm rền gió cuốn nguyên thần thần chủ. Hắn bị đắn đo uy hiếp cũng là lo trước lo sau, Phù Xuyên vẫn không nhúc nhích. Đạm Nhiên nhìn hắn, nửa ngày. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Điều kiện gì? Điều kiện này cũng phù hợp mục đích của ngươi. Thả nhất trí nhằm vào Hoàng Vô Ghét. Ngươi nói đi. Thần Bàn đáy mắt hơi lóe, bước ra người kia, đúng vậy. Ngươi ta hợp tác, đem hắn bước ra tới. Chặt đứt hắn ở cái này thần điện cuối cùng một cái dòng chính. Như vậy tiết tàu mới có thể trở lại chúng ta trong tay, Thần Bàn. Ngươi như thế nào bảo đảm lão sư của ta có thể an toàn trở về? Lại như thế nào xác định hiện tại ngươi không phải hắn đang ở hạ một nước cờ? Phù Xuyên cười. Mười mấy thân thể cùng lui về phía sau. Trong suốt thả tiêu tán, trên đời này nào có không mạo hiểm chiến tranh, người ta có mặt khác thả. 100% bảo toàn âu yếm lựa chọn quyền sao? Thần Bàn bị lừa dối. Là bởi vì hắn nghĩ không ra Phù Xuyên chủ động áp xúc thời gian trước tiên khai chiến nguyên. Nhân, hắn không thể tưởng được. Nàng có thể cùng bên ngoài A Cậy lấy được liên hệ, hiện thực A Cậy gỡ xuống tai nghe. Lần này nàng không được đến cái gì tin tức, bởi vì các nàng đều cam chịu tận lực dùng ít nhất số lần đạt thành nhất hữu hiệu câu thông. Lấy này giảm bớt bại lộ nguy hiểm, mà ở lần trước câu thông chung cũng đã xác định kế hoạch. Nàng hiện tại yêu cầu làm chính là quan sát hai cái phương diện, một. Trong trò chơi chùa miếu hệ thống chung tin tức lượng gia tăng cùng giảm bớt. Nếu là gia tăng. Mặt bên phản ứng thế giới kia thế cục đã tới rồi giai đoạn mới. Mà loại này giai đoạn khẳng định là Phù Xuyên mang đến. Thuyết minh người sau đẩy mạnh kế hoạch. 2. Quan sát Hoàng Vô Ghét đại biểu trò chơi phương động tĩnh, Phù Xuyên vì cái gì muốn áp xúc thời gian. Nói khó nghe điểm, các nàng đều biết thân nhân đã mất đi. Chỉ cần nàng còn không có thí. Phù Xuyên không cần thiết đuổi thời gian, nhưng hiện tại nàng chủ động áp xúc thời gian. Thứ nhất là tạp Hoàng Vô Ghét tiết tấu, không ở này kế hoạch nội. Thứ hai là khiến cho đối phương không thể không nhanh hơn tiến độ. Làm A vũ trụ trở về B vũ trụ chuẩn bị, kia nhất định là cái đại công trình. Một khi áp xúc tiến độ, cũng nhất định yêu cầu tăng đại động tĩnh. Đến lúc đó, nàng cùng Tống gia người nọ mới có khả năng tìm được đối phương sơ hở, kỳ thật vốn là không có tuyệt. Đối nắm chắc. Các nàng chỉ là ở cân nhắc đối phương hành vi logic. Dùng mạo hiểm phương thức đi bác một đường sinh cơ thắng. Thực hảo, nếu thua. Vốn cũng không có gì, vốn dĩ chính là một cái bị nhốt ở các thế giới khác. Một cái cùng tà ma cùng chỗ một cái thế giới. Ai cũng chưa nắm chắc làm đối phương có được tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, cho nên chỉ có thể một. Bác, nhưng các nàng như thế kiên định bất di. Cũng không biết thần bàn này đó dân bản xứ người có hay không dũng khí bồi các nàng điên một. Phen, cũng không biết bao lâu. A Cậy từ Tống ra bên kia được đến một cái tin tức Ai Cập trò chơi phương bên kia đi Ai Cập làm cái. Gì, Phù Xuyên rời đi thần bàn bên kia sau. Cũng không quản những người này tiến vào này chúng thần mồ sau sẽ có động tĩnh gì. Càng không quản thần bàn mặt sau sẽ như thế nào thao tác. Dù sao thần điện có Khương Hữu tự đương nàng mắt, bất quá thời gian cũng đích xác thực gấp gáp. Nàng nếu đưa ra cùng thần bàn hợp tác, nhất định phải nhận lời, đến nỗi thần bàn người nọ nhìn sấm rền gió cuốn. Rốt cuộc cũng là tay già đời, hẳn là thực mau có thể đem người nọ dẫn ra tới. Phù Xuyên một bên tự hỏi, một bên quan sát này khổng lồ chúng thần phần mộ, nơi nơi đều là hài cốt. này đó hài cốt kém cỏi nhất cũng là thứ thần thần khu. Bởi vì cuối cùng một trận chiến, thần cấp dưới người căn bản vô pháp tới gần. Chỉ có nguyên thần cùng thứ thần cấp cường giả nhóm tài năng tới nơi này cùng hoàng vô ghét cùng. Với hắn người theo đuổi một trận tử chiến, bất quá Phù Xuyên cũng biết chúng thần phần mộ chung một. Bộ phận thần khư nơi cũng liên tiếp cái này khu khối. Chỉ là người sau là ngoại giới người trải qua khắp nơi rơi dụng không gian cửa động. Hoặc là cùng loại Úy Minh Đường như vậy bởi vì ma chú thể mà tử vong buông xuống trong đó phương. Thức, nó là có thể tiến vào. Chúng thần phần mộ lại là đương đại người lần đầu tiên vào đi, cho nên. Nàng hiện tại khoảng cách Úy Minh Đường hẳn là rất gần lạc. Nếu nàng còn sống, Phù Xuyên tâm tư khẽ nhúc nhích. Bởi vì sống lại đêm lâm không đình động tĩnh khẳng định rất lớn. Nàng hiện tại không xác định vạn trong tộc mặt người nào là năm đó tà ma dư nghiệt cùng thờ phụng. Giả, cũng liền vô pháp phán đoán mặt khác uy hiếp. Vì bảo đảm không bị quấy nhiễu, nàng muốn đổi cái địa phương thao tác vừa lúc. Phù Xuyên trước sau nhớ mong vị này lão đồng học sinh tử. Cũng có thể cùng nhau được đến kết quả, Phù Xuyên là sớm có kế hoạch. Đều không phải là lâm thời nảy lòng tham. Cho nên đối mặt trước mắt nơi nơi là kỳ ngộ chúng thần phần mộ thế giới. Nàng chưa từng có nhiều lưu luyến. Ngược lại nhanh chóng tìm được rồi chiêu số tiến vào thần khư nơi, chúng thần phần mộ là đại chiến. Di chỉ, tràn đầy tài nguyên cùng chiến lợi phẩm. Cùng với thần cách cùng thần khu. Năng lượng nguyên tố đặc biệt dư thừa. Nhưng thần khư nơi không giống nhau. Nó là tự chúng thần phần mộ diễn hóa ra tới tồn tại, truyền thuyết. Nó ra đời là bởi vì chúng thần phần mộ bên trong hoàn toàn ngã xuống những cái đó thần chi ở tiêu. Vong chung cụ bị khí vận, công đức, được đến quy tắc tán thành. Vì mặt khác sáng lập ra độc lập không gian tới tế điện bọn họ tồn tại. Nó là hư không, cũng là tịch mịch, càng là hoang vu, là hoàn toàn vong linh nơi. Tràn đầy sinh mệnh diệt sạch tịch liêu. Là không trộn lẫn quyền dục quy khư nơi. Sau lại cái này không gian bị ngoại giới nhận thấy được. Hơn nữa ma chú xuất hiện. Này thuộc về tai nạn lao động. Quy tắc cùng vạn tộc cơ bản xem như liên thủ. Đem loại này tai nạn lao động cấp xử lý rớt. Tuy rằng phương pháp thực tàn nhẫn cùng bỉ ổi. Nhưng ở ngay lúc đó thật là duy nhất phạm pháp. Chỉ là đối vô tội chính là bị hy sinh rớt những cái đó ma chú thể. Quy tắc cuối cùng cho phép các tộc đem ma chú thể để vào thần khư nơi mai táng, nhật tử lâu rồi. Thần khư nơi vong linh cơ bản đến từ hai cái tạo thành. Một là năm đó hy sinh vạn tộc anh linh. Nhị là bởi vì ma chú mà chết thảm hy sinh giả. Hết chương.